Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, toàn chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trăm dặm cá là có chút kỳ quái. Hắn cái này cẩm y vệ chỗ thành Lương Châu có thể nói là rời rạc tại Tây Lương Vương Tần Thiên Quản. Hạt. Bọn họ chỉ nghe lệnh của cấp trên của bọn họ, cùng với thiên tử Lý Thế Dân. Nhưng tuy là như vậy, bọn họ nhưng còn không có thay người làm chủ chức trách à. Bất quá, bọn họ nếu đã tới, vậy thì không thể không gặp. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, trăm dặm cá liền sai người đem Trương Phát Tài những người này cho kêu đi vào. Bọn họ những người này lúc tiến vào, mặt đầy ủy khuất. Mặt đầy đau đến không muốn sống. Thiên hộ đại nhân có thể phải làm chủ cho chúng ta à? Thiên hộ đại nhân à? Bọn họ vừa muốn từng cái một rêu rao. Trăm dặm cá liền phất phất tay. Nói, tốt lắm, có chuyện gì cứ nói đi. Ở cẩm y vệ không muốn nói gì nói nhảm. Trăm dặm cá rất trực tiếp. Lúc này, Trương Phát Tài đứng dậy. Thiên hộ đại nhân. Chuyện là như vậy, Tần Thiên vì để cho chúng ta đem lương thực bán cho hắn. Liền phái người bắt cóc con chúng ta à? Chúng ta hướng đi hắn muốn, hắn lại đem chúng ta cho chạy ra. Thiên hộ đại nhân là thánh người trên, xin thiên hộ đại nhân đem việc này cho biết thánh thượng. Làm chủ cho chúng ta à? Có thể bao ở Tần Thiên. Cũng chỉ có Lý Thế Dân. Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu Lý Thế Dân. Trăm dặm cá nghe được cái này sau đó có chút khiếp sợ. Bắt cóc đứa trẻ, Tần Thiên làm cho ra loại chuyện này. Tuy nói hắn nghe lệnh của Lý Thế Dân, nhưng ở Tần Thiên nơi này hắn cũng không dám càn rỡ à. Các người nói Tần Thiên bắt cóc con của các ngươi, có chứng cớ không? Chứng cớ, đương nhiên là có. Đây là bọn họ bắt cóc đứa trẻ thời điểm lưu lại tờ giấy. Bọn họ muốn chúng ta cầm lương thực để đổi. Bây giờ muốn lương thực, cũng chỉ có Tần Thiên à. Làm chuyện này, không phải hắn là ai. Trương Phát Tài đem tên bắt cóc lưu lại tờ giấy giao cho trăm dặm cá. Trăm dặm cá sau khi xem, trong mắt hơi đông lại một cái. Xem cái này nội dung phía trên. Ngược lại thật giống như là Tần Thiên nơi là à. Bất quá chuyện này, hắn cũng không dám tùy tiện kết luận. Cho nên hắn ở nhìn lướt qua mọi người sau đó. Lạnh lùng nói, tốt lắm, chuyện này bản quan đã biết. Ta sẽ đi theo Tây Lương Vương kiểm chứng. Nếu thật là hắn làm, ta nhất định sẽ để cho bọn họ đem con của các ngươi trả lại. Cũng sẽ đem chuyện này bẩm báo thánh thượng. Không quá ta cảm thấy việc cần kíp, các người trước hay là nghĩ biện pháp đem con mình cho cứu lại được. Như vậy an toàn hơn một chút, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, lúc này mới đột nhiên ý thức được bọn họ đứa trẻ vẫn còn ở tên bắt cóc trong tay. Bọn họ ở chỗ này tìm Tần Thiên tính sổ, có thể bọn họ đứa trẻ còn chưa an toàn đây. Thiên hộ đại nhân nhắc nhở rất đúng. Chúng ta lần này trở về nghĩ biện pháp đem đứa trẻ cho chuộc về. Là, chúng ta bây giờ đi trở về chuộc đứa trẻ. Cả đám vừa nói, sau đó liền vội vàng lui về. Bọn họ trở về sau đó, liền sai người đem trước chuẩn bị lương thực lấy ra. Sau đó đi năm dặm câu chuộc người. Đối với bọn họ mà nói, trước đem người chuộc về, sau đó sẽ tìm Tần Thiên tính sổ. Bọn họ những người này vội vàng đi tới năm dặm câu. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc đến nơi này, cũng không nhìn thấy chờ theo bọn họ trao đổi người. Người đâu? Tên bắt cóc đâu? Tên bắt cóc người đi ra cho ta. Người muốn lương thực chúng ta đã cầm tới. Mau thả con chúng ta. Không sai, mau thả con chúng ta. Ngoạc kép, một đám người la hét. Nhưng là bọn họ cũng không có được bất kỳ đáp lại. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói ở chỗ này tiến hành trao đổi đi. Có thể bọn họ người tại sao không có tới? Tìm, cũng cho ta tìm một chút. Trương Phát Tài sốt ruột sai người bắt đầu tìm. Rất nhanh, năm dặm trong rãnh liền tràn đầy tìm kiếm người. Mà ngay tại lúc này, có người phát hiện cách đó không xa trong cát lại đồ lộ ra. Hắn đi tới muốn xem kết quả. Có thể hắn mới vừa đi tới, liền phát hiện có điểm không đúng. Mọi người mau tới, cả đám vội vàng chạy tới. Bọn họ cũng cảm thấy được tình huống có điểm không đúng. Mau gỡ ra, mau gỡ ra, có người kêu một tiếng. Những người khác sau khi phản ứng, vội vàng liền lột đứng lên. Rất nhanh, bọn họ liền rút ra một cái tay. Nhưng mà cái tay này đã không nhúc nhích, lại tiếp tục moi, một người liền lộ ra. Đây là một cái đứa bé, tuổi tác không lớn, làm người này moi sau khi ra ngoài. Trong đám người lập tức thì có người kêu khóc nhào tới. Con ta à, con ta à, moi đi ra ngoài cái này đứa con nít, chính là con của hắn. Người này khóc đau buồn muốn chết. Sắc mặt của những người khác vào lúc này cũng không tốt xem. Bọn họ đứa trẻ bây giờ là tình huống gì? Có thể hay không vậy gặp phải bất trắc? Bọn họ có lòng điểm hoảng, có chút bất an. Tìm, nhanh chóng tìm. Mọi người lại bắt đầu hoang mang rối loạn tìm. Mà ở bọn họ tìm kiếm thời điểm, một cái tiếp theo một đứa bé bị tìm được. Chẳng qua là bọn họ bị tìm lúc đi ra cũng đã chết. Trong chốc lát, toàn bộ năm dặm câu khắp nơi đều là kêu rên tiếng. Mà đang ở những thứ này kêu rên chi tiếng vang lên thời điểm, chặt tiếp theo chính là không ngừng tiếng chửi rủa. Tần Thiên, ngươi không phải người à? Không phải là người à? Lương thực chúng ta đều mang đến, ngươi nhưng giết con chúng ta. Ngươi nhưng giết con chúng ta à? Ta cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung. Tần Thiên, ngươi tên súc sinh, ngươi tên súc sinh, ta muốn cùng ngươi liều mạng, ta muốn cùng ngươi liều mạng, ngươi thật là không phải là người. Tần Thiên, khắp nơi đều là gào thét tiếng, bọn họ đau buồn muốn chết, bọn họ sâu trong nội tâm cừu hận thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn bây giờ, hận không thể uống Tần Thiên máu, ăn Tần Thiên thịt. Như vậy cũng không biết qua bao lâu mới có người kịp phản ứng. Không được, không được, chúng ta muốn báo thù, chúng ta muốn báo thù. Đi nhanh cẩm y vệ nơi, đi nhanh cẩm y vệ nơi. Có người như vậy kêu một tiếng, sau đó mọi người lập tức cũng đều kịp phản ứng. Lòng đầy căm phẫn, bọn họ nhìn không được những thứ khác, vội vàng liền hướng cẩm y vệ nơi chạy đi. Chẳng qua là, bọn họ gấp như vậy vội vã chạy tới cẩm y vệ nơi, sau đó lại bị cho biết trăm dặm cá cũng không tại cẩm y vệ nơi. Hắn đi Tây Lương Vương Phủ, mà vừa nghe đến trăm dặm cá đi Tây Lương Vương Phủ, bọn họ những người này tâm trạng một lần nữa bộc phát ra. Đi, đi Tây Lương Vương Phủ, lần này, chúng ta cũng muốn xem Tần Thiên nói thế nào. Không sai, không sai, đi Tây Lương Vương Phủ, vừa vặn để cho Thiên Hộ Đại Nhân thay chúng ta làm chủ. Ngoặc kép, một đám người la hét, sau đó bọn họ liền dẫn mỗi người đứa trẻ thi thể. Ào ào hướng Tây Lạnh Vương Phủ chạy tới, bọn họ muốn báo thù, bọn họ nội tâm đau buồn đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Bọn họ bây giờ có chút cáu phẫn. Đồng thời có một chút hối hận, sớm biết sẽ là như vậy kết quả, bọn họ ban đầu không bằng liền đem lương thực cho mượn Tần Thiên tính. Chí ít bọn họ đứa trẻ không có việc gì à, liền bởi vì bọn họ muốn tăng giá, kết quả đưa đến bọn họ nhi tử cũng không có, coi như đòi lại liền công đạo, bọn họ nhi tử là có thể sống mệnh sao? Cái này Tần Thiên, thật không phải là người à? Đắc tội hắn làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.